Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 894. Kỳ dị linh hoa, Hoàng Thiên Nghệ cười nhạt nói. Đúng, phía trước có một chỗ mê vụ hoang nguyên. Quanh năm nồng vụ tràn ngập, bất kỳ người nào bước vào trong đó, thần thức đều sẽ thật to bị quản chế. Nếu là gặp lại cái gì tập kích, cũng rất dễ dàng phân tán. Tập kích. Cái này tập kích là đến từ cổ khung tiên cảnh tự thân. Vẫn là mặt khác tam đại gia tộc. Hoàng Thiên Nghệ khẽ cười nói. Cổ khung tiên cảnh bên trong trừ phi là đã ngưng linh linh vật. Cũng không cái gì khác sinh linh tồn tại. Ta nói tới tập kích. Đích thật là chỉ mặt khác tam đại gia tộc. Mà lại, nhất là các ngươi mấy vị này khách khanh càng cần hơn cẩn thận. Bởi vì các ngươi mới là tranh đoạt hóa kiếp thiên tinh người. Cho nên đối phương nếu là ra tay, các ngươi chính là hàng đầu mục tiêu. Bất quá, đối phương sẽ hay không thật ra tay, đây cũng là không nhất định sự tình, nhưng cũng không thể bài trừ. Dù sao là cẩn thận một chút là được. Nghe được những này, Đông Dương cũng là trong lòng hiểu rõ. Cái này cổ khung tiên cảnh bên trong sẽ có nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm bản thân không phải tới từ cổ khung tiên cảnh. Mà là đến từ tiến đến những người này trên thân, liền không thể bình an vô sự các tìm các cơ duyên. Đông Dương âm thầm tự giễu cười một tiếng, nhưng cũng biết cái này căn bản là không thể nào. Nếu là không có gặp được tốt linh vật thì cũng thôi đi. Nhưng vạn nhất xuất hiện cái gì khó gặp linh vật, vậy liền tránh không được một trận tranh đoạt. Đám người mục tiêu của chuyến này hóa kiếp thiên tinh không phải liền là như thế sao? Lợi ích trước mặt. Nhân mạng liền lộ ra không còn trọng yếu như vậy. Đối với loại này lẫn nhau tranh đấu sự tình, Đông Dương từ lâu nhìn qua quá nhiều, cũng sẽ không để hắn có cái gì cảm khái. Tầm bảo, ta trận tự quyết nhưng vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Trận tự quyết vận khởi, Đông Dương hai tròng mắt bên trong liền sáng lên yếu ớt kim quang. Mặt ngoài lại giả vờ làm điềm nhiên như không có việc gì quét mắt tứ phương. Mà trừ hắn ra tất cả mọi người, đều đã tràn ra thần thức, điều tra tình huống chung quanh, chỉ là tất cả mọi người là đồng hành, tản ra thần thức tự nhiên không thể tránh khỏi xuất hiện trùng điệp. Lúc này, cảnh giới cao người liền có rõ ràng ưu thế, bởi vì bọn họ thần thức phạm vi càng rộng. Sau một lát, Đông Dương liền phát hiện cái này cổ khung tiên cảnh bên trong là có không ít linh vật, nhưng cấp bậc tương đối khá thấp. Đối với giới tôn, cùng với trở lên người tu hành tới nói cơ hồ không hề có tác dụng. Nhiều nhất chính là đổi lấy một chút hồn tinh mà thôi. Cho nên, Đông Dương cũng liền không hứng thú ở trên đây lãng phí tâm thần. Hắn là không có hứng thú, nhưng những người khác lại sẽ không. Chỉ cần là phát hiện không tệ linh vật, hoàng gia dòng chính cùng khách khanh đều sẽ xuất thủ thu lấy. Mặc kệ là kỳ hoa dị thảo. Vẫn là linh quáng chân tàng, cơ hồ đều không buông tha. Đồng dạng, mặt khác tam đại gia tộc người cũng là như thế. Cứ như vậy đám người vừa đi vừa nghỉ qua mấy ngày. Thanh Dương ra một đoàn người bên trong. Phi vũ truy hồn Tây Thác nước ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Rơi vào một cái trăm hoa đua nở trong sơn cốc. Nơi này mặc dù phồn hoa như gấm, đẹp không sao tả xiết. Nhưng cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Bất quá, Tây Thác nước ảnh ánh mắt lại rơi tại một viên không chút nào lạ thường linh hoa bên trên. Không có linh quang lấp lóe, không hề động người mùi thơm. Nhìn đều không có chung quanh linh hoa bắt mắt. Nhưng Tây Thác nước ảnh nhưng không có bất cứ chút do dự nào liền đưa tay muốn hái. Nhưng lại tại tay của hắn sắp đụng phải cái này gốc linh hoa thời điểm. Cái này linh hoa lại đột nhiên mà động. Lại như bọt nước đồng dạng trong nháy mắt từ Tây Thác nước ảnh trên người xuyên qua. Cấp tốc mà đi, đây là, chấm ngoặc kép, Tây Thác nước ảnh hai mắt co rụt lại. Hắn sở dĩ sẽ hái đóa này linh hoa, không phải là bởi vì nhìn ra nó có cái gì lai lịch. Chỉ là cảm nhận được cái này gốc hoa bên trong có linh thể tồn tại. Cho nên mới muốn đem hái. Không nghĩ tới cái này gốc hoa vậy mà như thế thần kỳ. Có thể không nhìn thân thể của mình. Từ đó xuyên qua. Hừ. Chấm ngoặc kép. Tây Thác nước ảnh hừ lạnh một tiếng. cường đại thế giới lĩnh vực hạo nhiên triển khai, trong nháy mắt liền đem kia đào tẩu cây hoa bao phủ. Nhưng kết quả, nhưng không có lấy được hiệu quả gì. Cái này gốc kỳ quái linh hoa vậy mà không nhìn lĩnh vực của hắn. Tiếp tục thoát đi, chấm ngoặc kép, Tây Thác Nước Ảnh càng thêm kinh nghi, nhưng cũng không có do dự. Cấp tốc đuổi kịp, thân là huyền bảng thứ ba hắn. Tốc độ tự nhiên không phải cái này quỷ dị linh hoa có khả năng bằng được. Khoảng cách của song phương cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Mà đối với cái này, Thanh Dương gia những người khác cũng không có động thủ. Bởi vì ước định trước đây, ai phát hiện linh vật liền về ai. Những người khác không tiện nhúng tay. Bất quá, Lãnh Tâm Huyết Kiếm lại xuất thủ. Bởi vì hắn cùng Tây Thác Nước Ảnh vốn chính là bằng hữu. Đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là cái này gốc linh hoa lại phi thường quỷ dị. Lãnh Tâm Huyết Kiếm, Phi Vũ Truy Hồn mặc dù đều là tam sinh cảnh bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng bọn hắn vô luận là lĩnh vực, vẫn là tự tay đi bắt, đều không thể ngăn cản cái này gốc linh hoa thoát đi. Cứu mạng a, chấm ngoặc kép. Có lẽ là Lãnh Tâm Huyết Kiếm hai người đuổi sát không buông. Cũng làm cho cái này gốc linh hoa cảm nhận được nguy cơ. Kết quả là, hoa bên trong lại đột nhiên truyền ra một cái bén nhọn thanh âm. Hoàn toàn chính là một nữ hài tiếng kêu sợ hãi. Tình huống bên này, tự nhiên cũng hấp dẫn mặt khác tam đại gia tộc chú ý của mọi người. Nhất là khoảng cách Thanh Dương ra một đoàn người gần nhất Tử gia cùng Thiếu Thất gia. Nhất là cái này gốc quỷ dị linh hoa chính là hướng phía Tử gia đám người mà đến. Kết quả là, Tử gia một đoàn người cũng xuất thủ. Dù sao song phương là không thể thiếu một trận tranh đoạt. Thậm chí là chém giết. Nhất là đối Tử gia khách khanh mà nói. Hiện tại linh vật chủ động tới đây. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Nhưng mặc kệ bọn hắn lĩnh vực, vẫn như cũ không thể ngăn cản cái này gốc linh hoa chạy trốn. Cái này gốc quỷ dị linh hoa xuyên qua Tử gia trận doanh. Thẳng đến hoàng gia đám người mà tới. Hừ, đã ngươi không biết tốt xấu. Vậy trước tiên diệt đi linh thể của ngươi. Phi Vũ Truy Hồn Tây Thác Nước Ảnh hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên, từng đạo hư ảo mũi tên bỗng nhiên mà ra. Lại trong nháy mắt hóa thành khắp thiên kiếm mưa. Thẳng đến gốc kia linh hoa. Nhìn như những này mũi tên đều là hư ảo tồn tại. Càng không có mạnh cỡ nào khí thế, nhưng lại lộ ra rõ ràng linh hồn khí tức. Hiển nhiên, một kích này chủ yếu nhằm vào chính là linh hồn. Đây chính là một đạo phạm vi lớn công kích linh hồn. Ai nha, lần này là thật đã chết rồi. Cứu mạng a, linh hoa bên trong thanh âm vang lên lần nữa. Lại càng thêm bén nhọn. Hoàng gia trong trận doanh Đông Dương, nhìn thấy tình huống trước mắt, thầm hừ một tiếng. Binh tự quyết vận khởi, gốc kia linh hoa tốc độ bỗng nhiên tiêu thăng, trong nháy mắt đi vào Đông Dương trước mặt, linh hoa dừng lại, lập tức liền từ giữa truyền ra một tiếng nhẹ kêu, cũng lần nữa mà động, trực tiếp rơi vào Đông Dương trên tay, thanh âm tái khởi, ngươi là người tốt, bảo hộ ta, nghe được cái này như một cái tiểu nữ hài thanh thúy thanh âm. Đông Dương sững sờ. Hắn mới vừa rồi là giúp cái này gốc linh hoa một thanh. Nhưng bản ý chỉ là không muốn cái này đã có được chính mình linh thể hoa linh. Cứ như vậy bị người khác diệt đi. Trong mắt hắn, có được linh thể cây hoa. Đã không còn chỉ là một gốc hoa. Mà là một cái sinh mệnh. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến. Cái này gốc hoa linh thể vậy mà lại chủ động rơi vào trên tay mình. Lại còn nói ra một câu nói như vậy. Nàng dựa vào cái gì nói chính mình là người tốt? Ngươi, chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện, nhanh trốn a! Đông Dương ánh mắt nhất động, chỉ gặp kia đầy trời linh hồn mưa tên đã đuổi theo. Nhưng vào lúc này, Tiêu Diêu cuồng đao đoạn ly phàm lại đột nhiên xuất thủ. Thế giới lĩnh vực triển khai, lại mang theo cường đại phong mang, trực tiếp đem kia đầy trời mưa tên ngăn lại. Đa tạ đạo hữu viện thủ. Tiêu Diêu cuồng đao đoạn ly phàm cười nhạt một tiếng. Nói, chúng ta là đồng bạn. Tự nhiên trợ giúp lẫn nhau. Bất quá, cái này gốc là hoa gì? Làm sao lại chủ động lựa chọn ngươi? Đông Dương vẫn không trả lời. Trong tay hắn cái này gốc nhìn rất là bình thường cây hoa. Hai mảnh lá xanh khẽ cong, giống như là chống nạnh. Nói, hắn là một người tốt, không tuyển chọn hắn, chẳng lẽ lựa chọn các ngươi à? Người tốt, Hoàng Lăng Thường cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn một chút Đông Dương. Lấy nàng đối Đông Dương hiểu rõ, thật sự là hắn không phải người xấu, nhưng cũng và người tốt không thế nào dựng bên cạnh đi. Tiêu Diêu Cuồng Đao Đoạn Ly Phàm khẽ cười nói, vậy là ngươi lai lịch ra sao? Không nói cho các ngươi. Không phải, các ngươi đều muốn giết ta làm sao bây giờ? Nói cũng đúng, chấm ngoặc kép, cái này gốc linh hoa đóa hoa nhất truyền, giống như là nhìn về phía Đông Dương. Nói, ngươi tên là gì? Vô danh, chấm ngoặc kép, vô danh, lừa gạt ai đây? Có phải là thật hay không tên không có ý tứ nói? Vẫn là ngươi địch nhân quá nhiều. Đông Dương cười cười, vậy ngươi lại kêu cái gì danh tự? Quay đầu sẽ nói cho ngươi biết. Quay lại, trên người ngươi có một loại để cho ta đặc biệt an tâm khí tức. Ta quyết định, từ nay về sau ta liền theo ngươi. Ngươi phải chịu trách nhiệm an toàn của ta. Không đợi Đông Dương trả lời, cái này gốc nói liền vội vàng nói. Giết ta người tới, nhanh mang ta trốn. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Ánh mắt đảo qua, liền thấy phi vũ truy hồn Tây Thác Nước Ảnh cùng lãnh tâm huyết kiếm quân vô thượng đều đã tại. Ngoài trăm trượng dừng lại, Tây Thác Nước Ảnh thần sắc hơi có vẻ âm trầm. Âm thanh lạnh lùng nói, đem hoa này giao ra. Lúc đầu song phương chính là đối địch trận doanh. Hiện tại coi như bình an vô sự. Tại hóa kiếp thiên tinh trước, song phương cũng là muốn một trận chiến. Huống chi Đông Dương chỉ là một cái giới tôn, tự nhiên không vào Tây Thác Nước Ảnh loại người này trong mắt. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, đạo hữu nói đùa, hoa này là chủ động rơi vào trong tay của ta, cũng không phải là ta động thủ cướp đoạt. Huống chi hoa này có linh, đó chính là một cái sống sờ sờ sinh mệnh, nàng có tự chủ lựa chọn quyền lợi, càng có sống tiếp quyền lợi. Ngược lại là đạo hữu hành vi đối một cái không hề có lực hoàn thủ, không tranh quyền thế hoa linh liền xuống này sát thủ, có phải hay không rất vô tình? Tây Thác Nước Ảnh thần sắc trầm xuống, nói, ngươi là đang giáo huấn ta sao? Các hạ là huyền bảng thứ ba, tại hạ bất quá là một giới tôn, sao dám giáo huấn các hạ? Tại hạ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thiên địa linh vật người có đức chiếm lấy. Hoa này linh chủ động lựa chọn tại ta. Kia nàng hiện tại an toàn liền có ta đến phụ trách. Người cũng có thể cho rằng vật này đã thuộc sở hữu của ta. Muốn chết, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi. Đầy trời mưa tên lại xuất hiện. Vẫn như cũ là như thế hư ảo. Nhưng chỗ toát ra khí tức lại cường hãn hơn. Lúc này, Hoàng Thiên Nghệ hừ lạnh một tiếng. Cháy hừng hực hỏa diễm lĩnh vực trong nháy mắt đem đầy trời mưa tên ngăn lại. Từng tiếng oanh minh bên trong, tại đầy trời mưa tên trong công kích, kia hỏa diễm lĩnh vực cũng rõ ràng sinh ra chấn động kịch liệt. Có thể thấy được Hoàng Thiên Nghệ ngăn cản cũng không thoải mái. Hừ, chấm ngoặc kép, Tây Thác Nước Ảnh hừ lạnh một tiếng. Tay phải giơ lên, một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Buông thả chém xuống. Uy thế càng là cường hãn vô song. Huyền bảng thứ ba thực lực cường đại triển lộ không bỏ sót. Lúc này, Tiêu Diêu Cuồng Đao Đoạn Ly Phàm Lang cười một tiếng, cũng bỗng nhiên chém ra một đạo phong mang tất lộ đao mang. Không yếu thế chút nào nghênh tiếp. Không biết mùi vị, chấm ngoặc kép, một bên lãnh tâm huyết kiếm hừ lạnh một tiếng. Một đạo huyết sắc cầu vồng bỗng nhiên bắn ra. Trong nháy mắt cùng Tiêu Diêu Cuồng Đao đao mang chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, đao mang tán loạn, huyết sắc cầu vồng thì là dư thế không giảm tiếp tục đánh tới. Đông Dương cười nhạt một tiếng, đem trong tay cây hoa đặt ở đầu vai. Nói, vịn chắc, ân, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.